Tạ tướng, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si yếu chư hầu, bỏ ra dòng dã 4 năm. Trung gian Lưu Tảo còn đem kỳ môn quân đổi tên là Hổ Bí quân. Lệnh Hổ Bí, Vũ Lâm, Kim Ngô vệ cùng cung vệ bình thường trực tiếp nghe lệnh của thiên tử. Trường An bố cục cũng tại 4 năm một chút biến hóa. Lưu Tảo uy vọng lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Phàm có điều chiếu, các đại thần hoàn toàn phụng mệnh, thời cơ dĩ nhiên thành thục. Nhắc tới cũng lạ, Lưu Tảo mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới có thể cùng tạ tướng sớm sớm chiều chiều. Nhưng mà thời cơ thành thục, nàng ngược lại trần chờ, cảm thấy người đại thần này không đủ nghe lời. Đến lúc đó tất sẽ chết khuyên ngăn, cảm thấy cái kia chư hầu chèn ép đến không đủ. Hắn đối với nàng ghi hận trong lòng, có lẽ sẽ tìm cơ sinh sự. Trong mắt nàng, phảng phất các đại thần đều sẽ cùng nàng làm khó dễ. Chư hầu vương thì lại người người nghĩ mưu phản, không có một tin tưởng được, không bằng lại ổn 2 năm. Lưu Tảo lo sợ bất an nói. Tạ y thấy nàng quay đầu lại, ngược lại do dự, không khỏi buồn cười, lại cảm giác đau lòng. Chờ đợi một chuyện lâu, lâu đến liền nằm mộng cũng muốn. Khi nó coi là thật muốn tới lúc, không dám bước ra bước đi kia. Nàng là lén lút tới tìm tạ y, hầu như liền cửa chính cũng không dám đi. E sợ cho gọi người phát hiện, bị người nhìn ra nội tình đến. Đến nỗi không thể nắm giữ tiên cơ. Có thể thành, tạ y an ủi nàng. Nàng nhìn tới đi định liệu trước, phảng phất lập hậu một chuyện đã là chắc chắn thắng. Làm cho Lưu Tảo đều vì niềm tin của nàng ổn, hóa giải không ít căng thẳng. Lớn như vậy chuyện, tự nhiên là chặt chẽ mưu tính trôi qua. Kinh sư đã tại khống chế. 2 năm qua trong triều muốn vị cũng từ từ bị Lưu Tảo cùng tạ y tin tưởng được đại thần chiếm cứ. Những đại thần này, mỗi một cái đều là ở trong lòng luôn châm trước trôi qua. Có thể phàm là người, luôn có tư tâm, luôn có bản thân suy tính. Các nàng lại không phải thần linh, cũng là thân thể máu thịt, phàm nhân chi trí, lại chỗ nào tính được là đến mọi phương diện. Một năm này mưa thuận gió hòa, mùa màng coi như không tệ, Lưu Tảo nhẫn mà không phát, làm cho các đại thần trước tiên chuyên chú chính sự, để tránh khỏi nhiễu loạn bách tính thu hoạch vụ thu. Mãi cho đến ngày đông, thu hoạch vụ thu đi qua, phía nam lúa mì vụ đông cũng gieo. Dân chúng chỉ cần ở trong nhà, hảo hảo hưởng thụ một năm hiếm thấy khi nhàn hạ quang. Các nơi chư hầu cũng đàng hoàng, hoàn toàn pháp chi sự, biên thùy an bình, đã lâu không man di phạm một bên. Thiên hạ an lành, trời yên biển lặng, Lưu Tảo triệu tập 2000 đá trở lên đại thần đến tiên thất điện. Cùng bọn họ nói, thế gian có một hiền thục nữ tử, tài đức gồm nhiều mặt, ôn văn nhĩ nhã. Chậm nghe tiếng đã lâu tài đức tên, muốn gọi vào hậu cung, lập vi hậu, soái lục cung chi nhân. Lý Văn tâm trạng một lộp cộp, tựa đầu thả xuống đến trầm thấp, không nói một lời, chúng thần đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp bệ hạ lời này là ý gì. Lưu Tảo căng thẳng đến trên lưng đều là mồ hôi, nhưng nói mở đầu, giống như nước chảy thành sông, ngược lại dễ dàng lên. Nàng cũng không hoàng, bình yên ngồi ngay ngắn, nhìn chung quanh trên điện, không buông tha bất luận một ai trên mặt sắc mặt, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Tỷ suất mở miệng trước chính là đại tướng quân Tôn Thứ Khanh. Hắn đột nhiên hướng về trên đất một quỳ, cao giọng nói, bệ hạ, không thể, Tôn Thứ Khanh những năm này cũng không được cái gì quyền thế. Hư chiếm đại tướng quân chi danh. Tầm thường sống qua ngày mà thôi. Đến nơi này lúc, hắn lại cái thứ nhất đứng ra phản đối. Lưu Tảo đưa mắt rơi ở trên người hắn. Bên môi ý cười đã có ý lạnh. Lạnh nhạt nói, có gì không thể. Chưa bao giờ nghe thế gian có nữ tử cưới nữ tử. Nữ tử gả nữ tử. Lữ đế trước, cũng chưa từng nghe nữ tử vì vạn thừa chi chủ người. Lưu Tảo không nhẹ không nặng nói. Hai người há có thể nói là một, lúc này mở miệng chính là tông chính. Hắn trợn mắt nhìn, mấy có thể coi gian dậy, nói, bệ hạ muốn lập hậu. Không nói cái khác, Thái tử tự nơi nào đến? Trong tông thất đến. Lưu Tảo nói. Hoang đường. Đã như thế huyết thống há bất loạn. Thiên hạ tôn thất biết bao nhiêu vậy? Lời ấy truyền ra. Há có ngày yên tĩnh. Tông chính còn không tới kịp mở miệng. Liền có một khác đại thần trước tiên phản bác. Lưu Tảo nhìn thấy trên điện từng cái khuôn mặt đều là không đồng ý. Đây là trong dự liệu. Vì vậy nàng cũng không nổi giận. Một cái phân trần. Nàng có lẽ sẽ vì lợi ích một người mà không cố thiên hạ đại sự. Nhưng tạ tướng không phải như thế tính tình. Nếu không đã có thỏa đáng phương pháp, nàng cũng sẽ không tha cho nàng bắt tay lập hậu. Các đại thần quần tình sục sôi. Chỗ nào nghe lọt, đến cuối cùng đồng loạt quỳ xuống đất. Khẩn cầu hoàng đế dừng cương trước bờ vực. Tuyệt đối không nên khư khư cố chấp. Lưu Tảo ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Nhìn dưới bậc, trong điện quỳ một chỗ. Không một người đứng, không một người chịu vì nàng nói một câu. Những thứ này đều là nàng giao phó Giang Sơn xã Tắc Hiền thần tướng tài. Quân thần tan rã trong không vui. Các đại thần cách tiên thất. Tất cả đều im tiếng không nói. Ngày xưa, đi ra vị ương cung. Thảo luận chính sự đại thần hoặc đi phía trái hoặc hướng về phải. Mỗi người có nơi đi. Lần này lại toàn bộ tụ ở cùng nhau. Dọc theo cung đạo. Không nói một lời đi ra ngoài. Bọn họ trong bụng đều nín nói. Lại cũng không biết vì sao lại nói thế. Rốt cục, Tôn Thứ Khanh trước hết không nhịn được. Quát mắng một câu. Thực sự là hoang đường. Hàn Bình lập tức ngắt lời nói. Đại tướng quân cẩn thận lời nói. Hoàng đế xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Vừa mới trên điện quần thần đồng lòng. Khiến chúng thần quên đi hoàng đế chi uy. Bây giờ ra khỏi cung. Bị gió lạnh một kích. Mặt trời một sưởi, tỉnh táo lại bị Hàn Bình đánh đoạn. Chúng thần một cái giật mình, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Tôn Thứ Khanh lặng yên một hồi, đem mũi nhọn chỉ về Hàn Bình. Nói, kinh triệu nhưng là cho rằng lão phu nói sai rồi. Hàn Bình đúng mực, chấn định nói, quân từng có thì lại khuyên ngăn. Khuyên ngăn chi có cách, sao dám miệng ra cuồng bội nói như vậy. Ngươi làm càn. Tôn Thứ Khanh giận dữ, vội có đại thần khuyên bảo, đem hai người cách ra, tông chính cũng vội la lên, hai vị đều lùi một bước đi, trước mặt khẩn yếu nhất là như thế nào khuyên can bệ hạ. Quân từng có mà không khuyên ngăn, cùng phản thần không khác, bệ hạ quyết tâm khá kiên, e sợ đến khá tốn nhiều sức lực, mới có thể dùng bệ hạ bỏ đi ý nghĩ, phụng dưỡng này một vị lâu. Quần thần cũng biết chút hoàng đế bản tính. Nàng nếu muốn làm một chuyện, muốn nàng bỏ dở nửa chừng có thể hiếm thấy rất a. Các đại thần đều trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Có một đại thần bỗng nhiên nói. Tự nhập cung đình úy liền chưa phát một lời. Trước mặt ngàn cân treo sợi tóc. Chính là người ta xuất lực thời gian. Đình úy có thể có thượng sách. Hắn nói chuyện, các đại thần mới nhớ tới đình úy vẫn trầm mặc không nói. Đang khuyên ngăn hoàng đế sửa đổi một chuyện thượng. Hắn luôn luôn là nhất tích cực. Dù sao từng là đế sư. Đối với hoàng đế lời nói và việc làm tự cũng đặc biệt quan tâm. Mỗi thấy từng có. Đều là đúng lúc khuyên can. Bệ hạ cũng hầu như có thể nhận khuyên ngăn. Chưa từng trách cứ chi lời. Lý Văn thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên người hắn. Chính là một trận bất đắc dĩ. Hắn châm trước mở miệng nói. Bệ hạ này nghị xác thực không thích hợp. Chỉ là, nào có cái gì chỉ là. Tông chính khí nói, này nghị đại mẫu, không thể cứu vãn nơi. Lý Văn mới vừa mở miệng, đã bị đánh đoạn, chỉ được yên lặng mà im lặng. Tôn Thứ Khanh nhìn bốn phía một cái, nghi ngờ nói, thừa tướng đi đâu? Bực này đại sự, vì sao không gặp thừa tướng? Mọi người bị tức bất tỉnh đầu óc. Này mới phát giác thừa tướng lại không ở chỗ này. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Tông chính thở dài. Cực kỳ bóp cổ tay nói. Đáng trách thừa tướng không ở chỗ này. Thừa tướng nếu tại. Tất đã thuyết phục bệ hạ dừng cương trước bờ vực. Những năm này. Không chỉ là Lý Văn. Bọn họ cũng phát hiện. Bệ hạ một khi khư khư cố chấp. Liền chỉ có thừa tướng có thể khuyên đến động nàng. Nghe vậy. Quần thần đều gật đầu. Dồn dập gọi tiếc, Lý Văn thấy bọn họ như vậy ngây thơ. âm thầm thở dài, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi oán giận thừa tướng. Có thể nào để bệ hạ sinh ra này hoang đường ý nghĩ? Coi trời bằng vung, cùng thế tục là địch, cùng luân lý đối nghịch. Hẳn là khó a, hoàng đế vẫn không chịu xác lập hoàng phu. Hắn sớm đã đứt đoạn mất hướng về trong cung thêm lòng người nghĩ. Đã làm xong thái tử tự trong tông thất đến chuẩn bị. Có thể bệ hạ này vừa ra vẫn là khiến cho hắn không ứng phó kịp. Hắn ngược lại không giống còn lại đại thần như vậy phản đối. Càng là lo lắng quan tâm chiếm thượng phong. Tự bệ hạ đem lập hậu dự định nói ra. Việc này liền đã không chỉ là lập hậu, còn liên quan đến thiên tử uy tín. Việc này nếu thành, bệ hạ chi uy cao hơn một tầng. Chuyện nếu không thành, bệ hạ uy tín thì lại bị tổn thương lớn. Trong triều hứa có biến cố, quần thần sẽ không như trước mắt tốt như vậy điều động. Lý Văn hướng về quần tình sục sôi các đại thần nhìn một chút. Âm thầm ưu sầu, Lưu Tảo trở về tẩm điện, cọ sát lấy răng, hung ác nói. Tôn Thứ Khanh, nàng sớm dự liệu được các đại thần tất sẽ phản đối. Lại không nghĩ rằng cái thứ nhất nhảy ra sẽ là hắn. Hắn vì cái gì? Lưu Tảo còn không thấy được. Nào có hắn trên miệng nói như vậy đường hoàng. Bất quá là đục nước béo cò. Muốn nhờ vào đó biết dùng người ủng hộ. Thật nặng đến quyền to. Bệ hạ bớt giận. Hồ Ngao vội hỏi. Vẫn là trẫm ngự dưới thủ đoạn quá ôn hòa. Lưu Tảo nói một câu. Hồ Ngao liền không dám nói. May mà bệ hạ cũng không tức giận quá lâu. Nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hỏi, tạ tướng cái kia ở có thể dàn xếp được rồi. Các đại thần không khuyên nổi nàng. Tất sẽ đi tới tướng phủ cầu viện. Bọn họ vừa mới không phản ứng lại. Không bao lâu nữa biến sẽ nghĩ. Mê hoặc, nàng nữ tử là cái nào? Tạ tướng Lưu ở kinh thành tình cảnh lúng túng. Vẫn là tránh một chút tốt. Nàng trước kia là an bài tạ tướng đi Cam Tuyền cung trụ thượng một tháng. Có thể tạ tướng không muốn. Cam Tuyền cung quá xa. Khoái mã cũng phải đi thượng một ngày một đêm. Tin tức không đủ linh thông. Thế là nàng liền đem tạ tướng giấu ở Bồng Lai đảo thượng. Hồ Ngao nghe bệ hạ hỏi tạ tướng. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhấc lên tạ tướng. Tuy là to lớn hơn nữa tức giận. Bệ hạ đều khí không đứng lên. Hắn cung kính trả lời. Trên đảo mọi việc đều là chuẩn bị tốt. Thừa tướng thường dùng hương. Thường nhìn thư từ, cùng cầm sắt sáo trúc, sơn hào hải vị món ngon, quần áo áo lông đệm chăn, phàm là cần thiết, đều chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Tảo gấp hỏi một câu, hôm nay lên triều mới phát sinh chuyện, có thể tỉ mỉ ghi nhớ, đưa đi cho tạ tướng nhìn. Hồ Ngao nở nụ cười, nói, đưa đi, thừa tướng xá Cam Tuyền mà liền Bồng Lai vì chính là dễ dàng cho truyền tấn. Đương nhiên phải đem tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới thừa tướng trong tay. Lưu Tảo liền gật đầu, lại dặn dò, đúng lúc báo cáo, đừng để thừa tướng đợi lâu. Hồ Ngao chắp tay, vâng. Lưu Tảo liền hài lòng. Nàng tuy có lo lắng, nhưng vẫn không tính là rất hoảng. Các đại thần nhìn như bền chắc như thép, chăm miệng một lời phản đối nàng. Ngôn từ chấn chấn, sắc mặt kiên quyết, phảng phất tuyệt không đổi giọng khả năng. Đáng yêu nào có coi là thật bền chắc như thép. Người người đều có tư tâm. Người người đều sẽ vì chính mình dự định. Bọn họ chắc chắn sẽ không như ở bề ngoài như vậy. Một lòng cùng nàng đối nghịch. Cách ngày, thành Trường An cùng thường ngày không khác. Hôm qua tiên thất điện trong lời. Bị bảo mật tại trọng thần. Không một người dám tiết ra ngoài. Hồ Ngao sai người giám thị bên ngoài tình hình. Đoạt được mật báo phân hai phần, một phần đưa tới Bồng Lai đảo, một phần hiện vào tiên thất điện. Lưu Tảo mật thiết quan tâm, nhưng nàng vẫn chưa lại mời đại thần nhập cung. Nàng đang đợi, chờ cái thứ nhất hướng nàng quy hàng. Đại thần, chờ cái kia một khối thiết bản trong tự mình xuất hiện vết nứt. Cách chương